Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 752, Quang Minh Chi Kiếm. Người rốt cục xuất hiện, màu bạch kim tóc dài tung bay, bên trái bên hông treo một thanh trường kiếm màu trắng. Quang Minh Thánh Nữ Aurora hai mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía Gray. Nồng đậm chiến ý từ trên người nàng lộ ra, màu trắng kiểu nữ chiến trang hiển lộ ra nàng lồi lõm dáng người đồng thời, càng làm cho nàng tỏ ra oai hùng phi phàm, liền tựa như là một cái nữ chiến thần. Đã lâu không gặp, Quang Minh Thánh Nữ Điện Hạ. Gray sắc mặt ngưng lại nhìn về phía Aurora. Bất kỳ cái gì một vị thánh tử thánh nữ cấp bậc nhân vật đều không phải nhân vật đơn giản. Mặc dù 5 năm qua hắn vẫn là tại hướng phía trước đuổi theo, nhưng chênh lệch cực lớn, không phải 5 năm thời gian đủ khả năng đuổi kịp. Đối phương hiện tại cảnh giới hẳn là muốn vượt qua hắn. Hơn nữa hắn lo lắng hơn chính là, lần này Quang Minh Thánh Điện đến tột cùng đến rồi bao nhiêu người? Trong đó phải chăng có hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả? Tên ta Aurora. Quang Minh Thánh Nữ trong mắt chiến ý gần như sắp dâng lên mà ra. Bạch, trường kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra màu bạch kim thân kiếm. Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo hào quang màu bạch kim mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, khuấy động lên kinh khủng thanh thế, tựa như hủy diệt chi quang đánh úp về phía Gray. Gray Fergus, Gray trên mặt vẻ mặt càng thêm ngưng trọng mấy phần. Riêng là đạo này hào quang màu bạch kim uy lực liền so vừa rồi hai người trọn vẹn mạnh hơn hai cái cấp độ, đối phương cường đại rõ ràng. Bạch, thời gian quy tắc năng lực thôi động đến cực hạn, một mặt hào quang màu tím tập ra, đón lấy hào quang màu bạch kim, không có thật lớn thanh thế, chỉ có quỷ dị yên lặng, những nơi đi qua, nguyên bản sôi trào không khí vòng xoáy, chịu hào quang màu bạch kim ảnh hưởng kích động núi đá, tất cả đều chịu lực lượng vô hình ảnh hưởng yên tĩnh lại. Ba hai loại cực đoan lực lượng đụng vào nhau, khuấy động này kinh khủng sóng xung kích, mặt đất tại sóng xung kích phía dưới tựa như sóng biển lăn lộn. Siêu, Aurora toàn thân bao phủ hào quang màu bạch kim, theo sóng xung kích bên trong xông ra. Trong tay màu bạch kim trường kiếm hóa thành dài mấy chục mét, thánh khiết tựa như thần minh chi kiếm hướng Gray chém bổ xuống đầu. Ba, Gray giơ kiếm ngăn cản, tử quang tràn ngập trường kiếm cùng dài mấy chục mét cự kiếm va chạm. Kinh khủng sóng xung kích lấy va chạm nơi làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn chu tuyên tiết. Trên mặt đất xuất hiện một cái khoa trương hố to, ngăn lại một kiếm này, toàn thân bao phủ hào quang màu tím. Gray thân hình lóe lên xuất hiện ở Aurora bên trái, một kiếm vót ngang, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chém về phía Aurora bên hông. Thời gian quy tắc năng lực phía dưới, hết thảy chung quanh trở nên yên lặng, nghe không được một kiếm này sở vung chém ra âm thanh rít gào, liền tựa như là không tiếng động chi kiếm. Ba, mặc dù tại thời gian quy tắc năng lực gia tốc phía dưới, Gruth tốc độ trở nên cực nhanh, nhưng hiển nhiên còn không có nhanh đến làm Aurora phản ứng không kịp trình độ. Thon dài trắng nõn hai tay nắm ở màu bạch kim trường kiếm. Màu bạch kim trường kiếm dựng thẳng cản, đỡ được một kiếm này. Ba, ba, ba, hai người nhanh chóng giao thủ, vũ khí liên tiếp va chạm. Hủy thiên diệt địa sóng xung kích liên tiếp khuếch tán, theo trận chiến dưới mặt đất đấu đến trên trời, lại từ trên trời chiến đấu tới mặt đất, một cái toàn thân bao phủ hào quang màu bạch kim, một cái khác thì là toàn thân bao phủ hào quang màu tím. Khuôn mặt nhìn không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy quang mang bên trong có một nam một nữ, liền tựa như là hai vị thần minh tại giao chiến. Đến bọn họ bây giờ cảnh giới, so với người bình thường tới nói, xưng là thần minh cũng không chút nào quá đáng. có được vượt qua ngàn năm kéo dài tuổi thọ, có được làm Sơn Hà sụp đổ không trung xuyên thủng kinh khủng chiến lực. Người như vậy so với bình quân tuổi thọ không cao hơn 50 tuổi người bình thường. Xưng là thần linh cũng không chút nào quá đáng. Trên thực tế, trong lịch sử đại bộ phận liên quan tới thần, truyền thuyết, đều là bọn họ cái này tuyệt cường người chiến đấu bị người bình thường nhìn thấy. Cuối cùng Sở Lưu truyền xuống, khụ khụ, hắn thế mà có thể chống đỡ. Thánh nữ điện hạ, nhìn qua giao chiến Gray cùng Aurora, bị thương thật nặng mũi cao thẳng trẻ tuổi nam tử cùng dáng người cao gầy trẻ tuổi nam tử. Kinh hãi đồng thời khẽ buông lỏng thở ra một hơi, ăn vào cao cấp chữa trị thuốc, mạng bọn họ cuối cùng là bảo vệ. Bất quá mặc dù bảo vệ mạng, nhưng trong lòng là cực chịu đả kích. Bọn họ thế mà liền đối phương một đạo công kích đều không thể đủ ngăn lại. Cái này khiến được công nhận là kiệt xuất con cháu cũng coi đây là vinh bọn họ bị đả kích lớn. Trong lòng thậm chí sinh ra chán nản. Bây giờ nhìn thấy đối phương lại có thể ngăn trở quang minh thánh nữ công kích. Bọn họ kinh ngạc đồng thời. Thế mà trong lòng có một ít an ủi. Đối phương là ngay cả quang minh thánh nữ đều có thể chống lại người. Bọn họ không phải là đối thủ cũng đương nhiên. Kia không phải là thời gian quy tắc năng lực. Trước đó cùng hai người cùng một chỗ tuổi trẻ nữ tử trong mắt co vào cả kinh nói. Thời không thánh điện là cùng quang minh thánh điện là khoảng cách tương đối gần một cái thánh cấp. Thế lực, đối với thời không thánh điện am hiểu nhất thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực, làm quang minh thánh điện con cháu nàng tự nhiên là hiểu qua. Lúc này Gray sử dụng hào quang màu tím, vô luận là nhan sắc vẫn là để vạn vật yên lặng uy lực đặc điểm. Đều cùng thời gian quy tắc rất giống. Không sai, kia là thời gian quy tắc năng lực. Một cái có tóc vàng trung niên ánh mắt nhìn qua nơi xa giao chiến. Gật đầu nói, hắn là quang minh thánh điện phó điện chủ. Một vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Vừa rồi cứu bị thương thật nặng hai người trẻ tuổi liền hắn. Bằng không mà nói. Hai người đã chết tại Gray cùng Aurora chiến đấu dư ba dưới. Phát hiện Gray tung tích, quang minh thánh điện tự nhiên là hành động đứng lên. Mặc dù quang minh thánh nữ Aurora thỉnh cầu từ nàng tới đối phó Gray, quang minh thánh điện cũng đồng ý thực lực của nàng. Bất quá vẫn là phái ra tại hủy diệt cấp độ thứ 6 ở trong cũng là cực mạnh hắn áp trận. Aurora có thể đánh bại cùng giết chết đối phương. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu là không thể đánh bại cùng giết chết đối phương, tự nhiên liền đến phiên hắn ra tay. Ba lại một lần nữa va chạm. Khuấy động này kinh khủng sóng xung kích. Để mặt đất như sóng biển lăn lộn sau. Quang minh thánh nữ Aurora lui lại cùng Gray kéo dài khoảng cách. Quang minh chi kiếm, nàng vẻ mặt trở nên trang nghiêm. Hai tay cầm kiếm, đem trường kiếm dựng thẳng tại trước người. Ông đại lượng hào quang màu bạch kim tại đỉnh đầu hắn hội tụ ngưng thực. Hóa thành một thanh dài đến mấy chục mét màu bạch kim cự kiếm. Màu bạch kim cự kiếm lộ ra thần thánh quang mang. Thánh khiết mà xinh đẹp. Nhưng ở này thánh khiết cùng xinh đẹp phía dưới. Nhưng lại lộ ra hủy thiên diệt địa khí tức. Thần uy như ngục. Tựa như thần minh trừng trị, oanh, dài mấy chục mét thần thánh cự kiếm hướng Gray chém tới. Cuốn lên loạn lưu, tựa như khai thiên tích địa chi quang đánh úp về phía Gray. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, nhìn qua chém tới chuôi này cự kiếm. Gray lông tơ đứng đấy, sinh ra nồng đậm nguy cơ cảm giác. Một kiếm này uy lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi thời gian quy tắc năng lực uy lực. Tuyệt không phải thời gian quy tắc năng lực đủ khả năng ngăn lại. Cũng không phải thời gian quy tắc năng lực so với đối phương quang minh quy tắc năng lực yếu. Mà là bởi vì đối phương cảnh giới rõ ràng muốn vượt qua hắn. Siêu, thời gian quy tắc gia tốc được đề thăng đến cực hạn. Hắn tựa như một mặt tử quang, hướng bên cạnh né tránh mà đi. Răng rắc hắn vừa mau né. màu bạch kim cự kiếm cũng đã đánh xuống, bổ vào tràn đầy các loại núi đá sa mạc bên trên. Một tiếng vang thật lớn, một đạo thật dài hẻm núi xuất hiện, chiều sâu vượt qua vài trăm mét, lại một đường hướng phía trước lan tràn, trọn vẹn tiếp cận 10 dặm sau, mới cuối cùng dừng lại lan tràn, hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả một kích toàn lực. Uy lực đủ để tác động đến hơn 10 dặm bên ngoài. Một kiếm này uy lực lan tràn tiếp cận 10 dặm, nói cách khác một kiếm này cách hủy diệt cấp độ thứ 6 đã không xa. Thật mạnh uy lực, dù là đã tránh né, vẫn như cũ không khỏi bị dư ba tác động đến, thân thể bị không khí loạn lưu đụng ngã trái ngã phải. Grolic cưỡng ép ổn định thân hình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua một chút một kiếm này tạo thành phá hư. Sau một khắc, lần nữa hóa thành một đạo tử quang lóe ra. Oanh, lần nữa có một thanh màu bạch kim cự kiếm ngưng tụ hướng hắn bổ tới. Cơ hồ là cùng hắn gặp thoáng qua, y phục trên người hắn, tại màu bạch kim cự kiếm sở cuốn lên kình phong dưới trở nên tàn tạ không chịu nổi. Thoạt nhìn như là tên ăn mày trang phục trên người, thánh nữ điện hạ muốn thắng. Nhìn thấy Gray chật vật, mũi cao thẳng trẻ tuổi nam tử sắc mặt vui mừng, dù là có được thời gian quy tắc năng lực lại như thế nào. Cuối cùng không phải thánh nữ điện hạ đối thủ. Dáng người cao gầy trẻ tuổi nam tử cũng là trên mặt vui mừng. Aurora ưu thế hoàn toàn chính xác rất lớn. Tóc vàng trung niên sờ chính mình màu vàng sợi râu, mặt mũi tràn đầy khen ngợi. Aurora cảnh giới còn cao hơn hắn. Hắn dù là có được thời gian quy tắc năng lực, quy lực thượng cũng muốn yếu Aurora một bậc. Oanh, oanh, oanh, tại màu bạch kim cự kiếm công kích phía dưới, Grun liên tiếp chật vật tránh né, hoàn toàn bị áp chế ở hạ phong. Tiếp tục như vậy xuống, sớm muộn sẽ bị màu bạch kim cự kiếm quét trúng, mà lấy màu bạch kim cự kiếm uy lực, Gray nếu là bị quét trúng, dù là có được hợp kim hóa phòng ngự, trọng thương là tất nhiên, thậm chí khả năng bị mất mạng tại chỗ. Nhưng như thế nguy cơ phía dưới, Gray ánh mắt nhưng không thấy mảy may bối rối. Ánh mắt của hắn kiêng kỵ nhìn một cái nơi xa trung niên. Sau đó khóa định Aurora trên người. Siêu, thời gian gia tốc dưới thuấn di vận dụng. Thân ảnh của hắn trong chốc lát xuất hiện ở Aurora sau lưng. Quấn quanh lấy tử quang trường kiếm mang theo yên lặng lực lượng. Một kiếm đâm về Aurora giữa lưng ổ. Mặc dù không có nhìn thấy tóc vàng trung niên ra tay, nhưng ẩn ẩn trực giác nói cho hắn biết, tóc vàng trung niên thực lực hẳn là rất mạnh, rất có thể là một vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Đã có Aurora vị này thực lực cùng hắn không sai biệt lắm người tại, lại có thực lực càng cường đại hơn tóc vàng trung niên. Cho nên hắn cũng không có ngay từ đầu liền vận dụng không gian quy tắc, mà là đem không gian quy tắc xem như xuất kỳ bất ý thủ đoạn, tranh thủ một lần liền trọng thương thậm chí giết chết Aurora, làm tóc vàng trung niên cứu viện thời gian đều không có. Cẩn thận, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện tại Aurora sau lưng Gray, mũi cao thẳng trẻ tuổi nam tử cùng dáng người cao gầy trẻ tuổi nam tử còn có một cái khác quang. Minh Thánh Điện cô gái trẻ tuổi, sắc mặt đều là đại biến, trong lòng nồng đậm chấn kinh đồng thời, lớn tiếng la lên hướng Aurora cảnh báo. Thuấn di, tóc vàng trung niên trên mặt khen ngợi hóa thành chấn kinh cùng lo lắng. Thuấn di, vừa rồi đây tuyệt đối là không gian quy tắc năng lực thuấn di. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, đối phương chẳng những trong tay nắm giữ thời gian quy tắc năng lực, thế mà liền không gian quy tắc năng lực đều trong tay nắm giữ. Điều này làm hắn cực độ chấn kinh. Bất quá, mặc dù cực độ chấn kinh, nhưng lại cũng không có vì vậy mà chần chờ. Oanh, trên người bao phủ hào quang màu bạch kim, cả người hắn hóa thành một đạo màu vàng cột sáng, nhanh chóng hướng hai người phóng đi.